Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Mạt cuối cùng những lời này lực sát thương quá lớn. Lớn đến nhường mọi người nhất thời bởi vì rung động. Vậy mà cũng không biết nên làm ra phản ứng gì. Nhà sản xuất, đó là chia làm rất nhiều loại. Chấp hành nhà sản xuất, sinh hoạt nhà sản xuất đợi đã chờ. Mà này đó nhà sản xuất cùng tổng nhà sản xuất có một cái bản chất khác biệt. Sinh hoạt nhà sản xuất đến cùng vẫn là làm công. Nhưng tổng nhà sản xuất đơn giản đến nói chính là đầu tư người. Kim chủ, Vu Thanh Trạch cầm trong tay micro. Nhìn xem La Mạt, há miệng thở dốc, lại chậm rãi nhắm lại. Cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là bù thêm một câu. Cửu ngưỡng đại danh, La Mạt nheo mắt. Vậy phải xem ngươi nghe danh đã lâu là cái nào đại danh? Là tổng nhà sản xuất đại danh? Vẫn là La Ninh Hạm trong miệng ác độc tỉ tỉ? Vu Thanh Trạch, gặp Vu Thanh Trạch trầm mặc, La Mạt không để ý đến hắn nữa. Đối mặt khác mấy cái giám khảo nói. Các ngươi tiếp tục, Liễu Tâm Tiêm thiếu chút nữa nôn ra một ngụm máu. Hiện tại còn làm cho bọn họ như thế nào tiếp tục? Mặc dù là tuyển tú tiết mục, nhưng là không phải hoàn toàn không có kịch bản. La Ninh Hạm làm nhân khí cao nhất người. Làm ép trục là nhất định. Mà nàng lời nói sẽ làm nhất câu người móc. Dẫn tới mọi người đối hạ đồng thời chờ mong. Vốn là như thế định. Nhưng là, La Mạt phá vỡ này hết thảy. Bởi vì hai cái nhất có bối phận người chủ trì đều đột nhiên tịt ngòi. Mà Lâm Tây Viên micro lại bị lấy đi. Bởi vậy một cái khác dám khảo ứng tử kỳ cười tiếp lời nói. Không cần tiếp tục, tiết mục đến nơi đây liền xem như kết thúc. La Mạt nhíu mày, đây liền kết thúc đây. Ứng tử kỳ, Liễu Tâm Tiêm cùng Vu Thanh Trạch đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem ứng tử kỳ. Đối với nàng vội vàng muốn biểu hiện, cảm thấy buồn cười. La Mạt lai giả bất thiện, này không là rõ ràng sao? Lúc này gấp gáp nịnh hót nàng. Bị nàng bán cũng là đáng đời. Ứng tử kỳ chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Đã 3 giờ. La Mạt thở dài. Được rồi, nếu các ngươi kết thúc. Như vậy, kế tiếp từ ta đến công bố một chút so tài tân quy tắc. Liễu Tâm Tiêm. Hà, Vu Thanh Trạch. Không thể nào. Lâm Tây Viên. Ứng tử kỳ. Tất cả người xem cùng tuyển thủ cũng đều là đầy mặt mộng. La Mạt mỉm cười. Nhìn xem ống kính nói, làm Lâm Nguy thụ mệnh người, ta là thụ đạo diễn tổ mời, tiến đến công bố này quý tân thi đấu sự tình tân quy tắc. La Ninh Hạm run tay, nàng nắm chặt trong tay micro, lúc này, nàng nghĩ tới La Ngải Ngải nói qua, thành tựu thanh xuân là ra ra bỏ tiền đầu tư. Ha ha ha ha, cái gì ra ra đầu tư, cái này căn bản là ra ra vì La Mạt đầu tư. La Mạt mới thật sự là đầu tư người. Mà La Mạt hiện tại rõ ràng cho thấy nhằm vào chính mình. Nếu sớm biết rằng là La Mạt, nàng nói cái gì cũng sẽ không tới tham gia trận đấu này tự rước lấy nhục. Nhưng là lúc này, ống kính liền oán giận tại trên mặt của nàng. Nàng thậm chí ngay cả một tia căm hận cảm xúc cũng không dám lộ ra ngoài. Chỉ cần nàng biểu hiện ra một tia oán hận, như vậy nghênh đón nàng đều là không chút nào tương quan, không chút nào người quen biết chất vấn. La Ninh Hạm liếm liếm có điểm khô khô giáo môi đỏ mọng. Ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía La Mạt, mang điểm cầu xin hô. Tỉ tỉ, La Mạt như cũ mang theo tươi cười. Video bị phân làm hai nửa. Một nửa là luống cuống La Ninh Hạm. Một nửa là tự tin La Mạt. La Mạt cùng La Ninh Hạm các fan trong lòng cho rằng dáng vẻ khác biệt. Nàng tự tin, phấn khởi, bày mưu nghĩ kế, cùng La Ninh Hạm đa sầu đa cảm, yếu đuối là hoàn toàn khác biệt loại hình. La Mạt mặc tây trang lộ ra thành thục, lão luyện, lịch duyệt sâu, cùng lúc này mặc học viện phong váy ngắn La Ninh Hạm là hoàn toàn khác biệt loại hình. La Mạt rượu nói liên châu, nhanh mồm nhanh miệng, biết ăn nói, cùng mềm giọng nhỏ nhẹ. Giống khóc không phải khóc La Ninh Hạm là hoàn toàn khác biệt loại hình. Cho dù bọn hắn là hoàn toàn khác biệt loại hình, nhưng mà, lúc này ai cũng có thể nhìn ra, La Mạt cường thế cùng khí chàng hoàn toàn nghiền ép La Ninh Hạm. cho dù chỉ là tại một cái trên màn hình. Có như vậy nhiều fan chạm sau lưng La Ninh Hạm, nhưng La Ninh Hạm vẫn bị La Mạt ép đến trong bùn lầy. La Ninh Hạm trong lòng căm hận, loại cảm giác này giống như là ngày thứ nhất trở về La Mạt. Hấp dẫn ánh mắt, đảo khách thành chủ, giống như là ngày đó trên yến hội La Mạt. Hào quang vạn trượng, chúng tinh phủng nguyệt, chỉ cần mình cùng nàng cùng nhau, luôn luôn bị so không có điểm nào tốt. Cho nên, La Mạt đến cùng vì sao ở trong này? Nghe được này tiếng tỉ tỉ, La Mạt trên mặt vẻ mặt như cũ mang theo cười. Không dám nhận, lại nói tiếp, chúng ta vừa không phải đồng phụ đồng mẫu, cũng không có cùng nhau lớn lên tình cảm. Này tiếng tỉ tỉ, ta coi ngươi như giống như Vu Thanh Trạch, làm tôn sưng. La Ninh Hạm hai mắt rưng rưng, cũng chỉ có mắt trái nước mắt tại đuôi mắt ở trượt xuống một giọt. Tuyệt mỹ hình ảnh, đại khái cũng chính là như vậy. Đạn Mạc để bụng đau hỏng rồi, nịnh mông. Nhà ta nịnh mông không khóc. Tỷ tỷ tại, cái này tỷ tỷ thật sự không phải là người tốt. Đại gia có thể nhìn xem nàng lên tiếng thời điểm. Nhà ta nịnh mông kia đột nhiên người cứng ngắc. Kia phản xạ tính tuyệt đối là trường kỳ tạo thành, ngày đây. Nàng đến cùng bị bao nhiêu ủy khuất mới có thể đang nghe La Mạt thanh âm khi bản năng run rẩy. Bởi vì La Mạt nói muốn nhìn Đạn Mạc. Đạn Mạc lập tức liền bị vượt qua vũ đài trên màn hình đặc quyền. Bởi vậy tất cả mọi người không dám quá phận chửi rủa nàng. Nhưng các fan vẫn là không nhìn nổi thần tượng của mình chịu ủy khuất. La Ninh Hạm này giọt lệ nước giống như rơi vào bọn họ trong lòng. Nhưng các fan nổ nồi, lại không thể làm gì. Chỉ có thể yếu ớt lên tiếng thảo phạt. Tại Đạn Mạc trong BB hai câu, lại không dám đem lời nói quá phận hiểu được. Fan cái này quần thể là một cái rất kỳ quái quần thể. Bọn họ là chân tâm thực lòng sẽ vì bọn họ yêu thích người đầu nhập hết thảy. Bao gồm tiền tài, bao gồm tinh lực, thậm chí đem thân phận của bản thân thấp hơn thần tượng. Này còn không phải La Mạt cảm thấy nhất chuyện kỳ quái. Nhất kỳ quái là, fan quần thể ở giữa lại cũng có cái cao thấp quý tiện. Thần tượng thân phận. Thường thường cũng quyết định fan tại mặt khác fan trước mặt địa vị. Đây là một loại rất kỳ quái hiện tượng. Ít nhất theo La Mạt là như thế. Bọn họ yêu tinh ở giữa có mạnh được yếu thua tranh chấp. Công bằng cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên, La Mạt phi thường tôn trọng cùng hâm mộ nhân loại điểm này. Tối thiểu bọn họ tại cố gắng làm đến mọi người bình đẳng. Cũng có được pháp luật loại vũ khí này đến bảo vệ bất công. Đây là tại yêu quái tại cầu mà không được. Nhưng là có chút fan lại thích tự hạ thân phận của bản thân. La Mạt cảm thấy rất thú vị. Mà nàng sở dĩ thẳng đến thời điểm tranh tài mới xuất hiện. Cũng là bởi vì nàng nghĩ chờ này phê fan phấn thượng La Ninh Hạm. Nàng cũng muốn nhìn một chút đương La Ninh Hạm gặp phải khác biệt. Bọn họ là hay không còn có thể thề sống chết bảo vệ La Ninh Hạm lợi ích. La Mạt trượt trong tay di động. Sau đó cười ra tiếng, nịnh mông, ngược lại là rất thích hợp của ngươi. Hiển nhiên, nàng cũng tại nhìn Đạn Mạc. La Ninh Hạm lập tức đỏ bừng mặt, bị fan làm tên thân mật ngoại hiệu. Lúc này bị La Mạt đọc lên đến lại như vậy xấu hổ. Tốt, tiếp tục chúng ta tân quy tắc nói rõ đi. La Mạt thu hồi di động, sau đó kéo ra Lâm Tây Viên bên cạnh một chương ghế xoay. Tự nhiên ngồi xuống. Ta nhìn một chút trước một giới thi đấu quy tắc, làm đơn giản một chút điều chỉnh. La Mạt liếc nhìn trên bàn văn kiện. Lúc này, bốn vị giám khảo mới phát hiện không biết khi nào. Ghế giám khảo nơi này nhiều một cái ghế. Trước mặt nó trên bàn thậm chí có một chồng không tệ cặp văn kiện. Này đồng thời nguyên bản trong kịch bản. Cuối cùng kết cục hình ảnh là La Ninh Hạm bất khuất cùng đáng thương. Thân thế là bạo điểm. Nhưng là lúc này hiển nhiên không có khả năng như vậy. Tối thiểu hiện tại trong màn hình hình ảnh đều là đối La Mạt. Nàng cúi đầu nhìn xem trên mặt bàn văn kiện. Cho dù ở trên màn hình, cũng có thể nhìn thấy nàng tay như nhu đề. Da như nõn nà, thon dài lông mi tại dưới mắt bỏ ra một mảnh bóng ma. Có chút cúi đầu, tự nhiên dừng ở mặt biên sợi tóc. Toàn bộ hình ảnh bởi vì nàng dừng lại. Giống như một bộ tuyệt mỹ bức tranh. nhìn xem liền làm cho người ta có loại thể xác và tinh thần tĩnh di cảm giác. Nhưng mà, màn này chắc chắn không thể nào là tĩnh di. Ít nhất, La Mạt mở miệng quăng xuống chính là bom. Phía dưới sửa chữa quy tắc là trải qua mọi người thương thảo. Hiện tại ta đối tất cả tuyển thủ cùng với giám khảo làm ra như sau công bố. Mọi người ngừng thở, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía La Mạt. Bao gồm lúc này trên vũ đài đứng ở phía trước nhất trung tâm vị trí La Ninh Hạm. Nàng không nghĩ đến quanh co lòng vòng tại. Một ngày này nàng vận mệnh nếu là giao cho La Mạt trên tay. Ra ra, như thế nào có thể như thế đối ta? Chấm, đương nhiên, chuyện này giám khảo cũng không biết. Bọn họ cũng hiếu kỳ nhìn về phía La Mạt. Đến cùng sửa lại cái gì? Các nàng trên mặt vẻ mặt biểu hiện ra tò mò. Thi đấu trung tuần bắt đầu mới tiến hành quy tắc biến hóa. Chưa nghe bao giờ, quả thực chính là lấy mắng. Đương nhiên, Đạn Mạc Thượng cũng xác thật mắng lên, ngọa tào. Tuyệt đối hướng về phía Nịnh Mông đến, này quá không công bằng. Cũng đã thi đấu đồng thời. Hiện tại mới sửa quy tắc, nàng nếu là dám sửa. Chúng ta liền chống lại, đối. Khiếu nại, gọi điện thoại khiếu nại, lau. Chúng ta đây lệ ca làm sao bây giờ? Hai ngày nay siêu trong lời kêu gọi lâu như vậy mới đem nàng vượt qua thứ ba. Lộ Châu, ta Lộ Châu, nàng sẽ không từ thứ hai bị soát rơi đi, đây là có tấm màn đen đi, ta cũng cảm thấy. Nhất định là điều động nội bộ người không tiến vào. Cho nên hiện tại bắt đầu đổi quy tắc. Đạn Mạc trong một mảnh hỗn loạn. Hot Shot lấy tốc độ cực nhanh đem thành tựu thanh xuân, mắng đi lên. Thành tựu thanh xuân, giai đoạn thứ hai thi đấu khu kỳ thứ nhất kết cục cuối cùng mấy phút. Nhìn xem nhân số lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng. Đại gia vừa tiến đến, đã nhìn thấy tuyệt mỹ tiểu tỷ tỷ đang tại cúi đầu nhìn tư liệu dáng vẻ. Đại khái là quét xong tư liệu, nàng ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước đầu vũ đài. 60 vị chúng cử người đều ở chỗ này. Các nàng tất cả đều hoảng loạn nhìn xem La Mạt. Giờ khác này, nàng vận mệnh phảng phất đều nắm giữ ở La Mạt trong tay. Đầu tiên, thứ nhất muốn nói rõ là, mặt sau thay đổi dù có thế nào, đến bây giờ mới thôi thứ tự không thay đổi, số phiếu cũng không thay đổi. Điều này làm cho ở đây trước 20 danh tuyển thủ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rồi sau đó 40 danh tuyển thủ thì có chút thất vọng. Cái này tuyển tú. Là một cái từ bắt đầu liền có thể nhìn đến kết cục tiết mục. Cơ bản có thể trường kỳ xuất hiện ở trước màn ảnh. Cơ hồ không cần do dự liền có thể xác định nàng nhất định là cuối cùng chúng cử người. Mà ở trước màn ảnh hình ảnh không ít. Chỉ là cùng trước 20 danh có nhất tranh chi lực. Nhưng chân chính có cơ hội tại cuối cùng thành đoàn. Kỳ thật chỉ có trước 20 danh. Thậm chí nói tàn khốc một ít. Chỉ có trước 12 danh, thứ tự biến hóa kỳ thật đại bộ phân dưới tình huống cũng sẽ không có quá lớn thay đổi. Càng tới gần trước 7 danh, càng có khả năng tại cuối cùng chỗ sẽ vượt qua. Song này cũng đã có thể xem như kỳ tích. Lại càng không cần nói tại 20 danh có hơn người xâm nhập trước 7, đó là không có khả năng. Bởi vậy, thứ tự không có biến động chuyện này. Đối với 20 danh có hơn tuyển thủ đến nói. Liền đem các nàng hy vọng chém giết. La Mạt cũng không chú ý ý nghĩ của các nàng. Mà là tiếp tục đem sửa sang lại ra tới kết quả công bố. Tiếp theo, từ bản tập tiết mục kết thúc về sau bắt đầu. Đầu phiếu cơ chế sẽ tiến hành thay đổi. Thay đổi vì mỗi cái số điện thoại di động được tiến hành 10 thứ đầu phiếu. Ồn ào, một tiếng, chàng hạ một mảnh ô lên. La Mạt mỉm cười, đương nhiên. Này 10 phiếu ngươi có thể ném cho một người, cũng có thể ném cho 10 cá nhân. Thành tựu thanh xuân, nguyên bản đầu phiếu tương đối mà nói coi như công bằng. Một cái điện thoại di động hào có thể ném một phiếu. Đại bộ phân fan đều sẽ kéo lên người nhà của mình cùng bằng hữu hỗ trợ. Đến hậu kỳ, thậm chí có fan sẽ tới trên đường kéo người, thậm chí tiêu tiền mua phiếu. Nói cách khác, bây giờ tại kỳ thứ nhất, kỳ thật trước 20 danh tuyển thủ đầu phiếu cũng sẽ không nghĩ sai quá nhiều. Thậm chí cùng mặt sau tuyển thủ số phiếu đều tại đảo ngược chuyển thế cục trong. mà theo mỗi đồng thời tiết mục bắt đầu, kết thúc, số phiếu chỉ biết càng kém càng lớn, thẳng đến không thể siêu việt. Trừ đó ra, La Mạt ngẩng đầu nhìn hướng trên sân tuyển thủ. Từ giờ trở đi, gia tăng tân đầu phiếu con đường. Đạn Mạc cùng hiện trường đều nháy mắt kẹt lại. Tân đầu phiếu phương thức. La Mạt cười nói. Đúng vậy, từ giờ trở đi truyền bá ra mỗi một hồi thi đấu. Khán giả tại quan sát đồng thời được đạt được thêm vào số phiếu. Mỗi 10 phút được đạt được 10 phiếu. Nếu ngươi có 2 di động, liền có thể đạt được 20 phiếu A thông qua phương thức như thế. Nhường khán giả có thể càng có tham dự cảm giác. La Mạt nghịch ngợm cười một tiếng. Trên sân nghiêm túc không khí khó được hòa hoãn. Mà mỗi người có thể nhiều được số phiếu. Làm chi trước những kia chênh lệch không hề khó có thể siêu việt. Thậm chí cơ hồ mỗi thời mỗi khắc của ngươi thần tượng đều có thể bị siêu việt. Bởi vì, hiện tại mỗi người trong tay đều có bao nhiêu dư số phiếu. Rất nhiều người có thể đem một bộ phận phiếu ném cho thích người. Một phần khác ném cho mặt khác thích người. Như vậy, số phiếu liền bị chia cắt. Muốn được đến một người toàn bộ số phiếu. Đối với fan dính tính liền có càng cao yêu cầu. Điều này làm cho trước 10 danh tuyển thủ sắc mặt đều không phải quá tốt. La Ninh Hạm nhìn về phía La Mạt. Nàng cảm thấy, đây là La Mạt đối nàng nhằm vào. La Mạt nhưng chỉ là đối với nàng cười cười. Sau đó lộ một chút chính mình bạch nha. Ở trong mắt La Ninh Hạm, kia răng nanh phảng phất sắc nhọn có thể ăn người. La Mạt đối La Ninh Hạm so cái súng. Ở trước màn ảnh giống như là đối trước màn hình người xem so súng. Đạn Mạc thượng rất nhiều tân tiến đến người bởi vì này một thương. Cũng bắt đầu điên cuồng thét chói tai tỉ tỉ. Ta có thể, cái này tỉ tỉ rất đẹp trai a tỉ tỉ. Xuất đạo đi, ta ném ngươi. Một thương này bắn chúng ta tâm. Ta từ đây chính là tỉ tỉ của ngươi người. Nhưng mà, La Mạt căn bản không nhìn Đạn Mạc. Nàng mở miệng lần nữa quăng xuống một cái tạc. Cuối cùng, xét thấy vì để cho thi đấu càng thêm công bằng. Từ dưới kỳ bắt đầu hủy bỏ các tổ tập thể so tài quy củ. Mỗi đồng thời tiết mục tại ban đầu đoàn đội biểu diễn sau. Đều đem tiến hành cá nhân thi đấu. Cuối tuần trực tiếp thời gian vì 4 giờ. 7 giờ đêm đúng giờ phát sóng. Hoan nghênh các vị có thể tiếp tục chú ý mình thích tiểu tỷ tỷ. Tới chậm 10 phút nhưng liền so người khác thiếu đi 10 phiếu A, La Mạt so cái tâm. Tươi cười sáng lạn, chúng ta cuối tuần 7 điểm. Đúng giờ ở chỗ này chờ các ngươi. Gặp lại, khán giả nhìn xem ống kính đối La Mạt. Sau đó càng kéo càng xa. Cuối cùng mạnh mẽ 4 chữ lớn. Thành tựu thanh xuân xuất hiện ở trên màn hình. Này đồng thời liền tại đây thình lình xảy ra bom chung kết thúc. Video đen. Khán giả vẫn chưa thỏa mãn rời khỏi trang web. Nhưng các nàng náo nhiệt mới vừa bắt đầu. Thành tựu thanh xuân lâm thời sửa quy tắc. La Ninh Hạm, tỷ tỷ mời ra đạo. Hot search lấy tốc độ cực nhanh giúp thành tựu thanh xuân. Nổi danh. Nhưng mà, lúc này thu hiện trường còn chưa kết thúc. Các đạo diễn đóng cửa máy ghi hình. Hiện trường khán giả cũng tại có thứ tự rời khỏi. Nhưng là, trên vũ đài tuyển thủ lại không một người dám động. La Mạt đem văn kiện thu tốt. Sau đó đứng dậy, Vu Thanh Trạch nhanh chóng theo đứng dậy. La Tổng A, ta nghe nói qua ngươi. Lần này đầu tư đều là một mình ngươi kéo tới. La Mạt nhẹ gật đầu nói. Hạnh ngộ, chính là đã tham gia vài lần tụ hội. Nhận thức qua mấy cái thổ hào. Vừa vặn nói đến bọn họ châm lên. Chính ta cũng đầu tư. Hy vọng đại gia nhiều nhiều cố gắng. Chúng ta cùng nhau công thành danh toại. Vu Thanh Trạch trong lòng thở dài. Sắc mặt còn muốn dẫn tươi cười. Ngươi xem lên tới đây sao tuổi trẻ. Thật là tuổi trẻ tài cao. La Mạt đánh gãy. Không phải xem lên đến tuổi trẻ. Ta là thật tuổi trẻ. Vu Thanh Trạch. Ha ha. La Tổng thật hài hước. La Tổng tuổi trẻ tài cao. Hắn cứng rắn bài đem mặt sau vỗ mông ngựa thượng. Liễu Tâm Tiêm. La Mạt lại nhìn về phía Liễu Tâm Tiêm. Ngượng ngùng a, ta biết ngươi rất thích La Ninh Hạm cái này tuyển thủ. Nhưng là, giải quyết việc chung nha. Liễu Tâm Tiêm hít sâu một hơi. Cuối cùng vẫn là có chút lộ ra một cái tươi cười nói. Ngài là đúng, giải quyết việc chung mới là phải. La Mạt lại quay đầu nhìn mặt khác hai cái giám khảo. Bất đồng với Liễu Tâm Tiêm cùng Vu Thanh Trạch coi như có danh tiếng. Một cái lập tức chính lửa nữ diễn viên. Một là 10 năm trước phi thường lửa nam ca sĩ. Tại La Mạt bên tay trái hai vị. Một là dán đến 18 tuyến vũ đạo nam thần tượng Lâm Tây Viên. Một là tại một cái truyền hình thực tế ca sướng thi đấu chung vừa mới tiểu lửa Ứng Tử Kỳ. Hai người gặp La Mạt nhìn chính mình. Ứng Tử Kỳ lộ ra lấy lòng tươi cười. Nàng đã thành thói quen như vậy. Mà Lâm Tây Viên thì là trầm mặc cúi đầu. Hắn vẫn luôn là như vậy. Có thể trầm mặc thì trầm mặc. La Mạt đem microphone còn cho Lâm Tây Viên. Xin lỗi. Hôm nay bọn họ cho ta chuẩn bị micro xảy ra vấn đề. Cho nên mượn của ngươi. Hạ một tuần mở màn vũ. Từ ngươi một mình thượng. Ngươi tuần này tốt nhất luyện một chút. Lâm Tây Viên sửng sốt. Mạnh ngẩng đầu nhìn hướng La Mạt. Phảng phất không dám xác định giống nhau. La Mạt chỉ là đối với hắn cười cười. Sau đó vòng qua hắn hướng đi vũ đài. La Mạt khí chàng như vậy đại. Cho dù mới 20 tuổi. Vu Thanh Trạch tại trước mặt nàng cũng không dám lỗ mãng. Lại càng không cần nói nàng thượng vũ đài. Những kia còn trẻ tuyển thủ. Liền là La Ninh Hạm cũng vẫn luôn là kinh sợ La Mạt. Gặp La Mạt đạp lên trên cầu thang đến. La Ninh Hạm không tự chủ lui về phía sau đến những tuyển thủ khác trước mặt. La Mạt đứng ở vũ đài bên cạnh. Nàng nhìn trước mắt tất cả tuyển thủ nói. Ta trước giờ không đầu tư qua này đó. Đây là ta lần đầu tiên đầu tư giải trí tiết mục. Có thể có chút ngượng tay. Bất quá ta hy vọng đại gia có thể hiểu được. Lúc này đây thay đổi là vì đối mỗi người đều công bằng. Tất cả tuyển thủ, La Mạt cười nói. Gia tăng người xem trong tay số phiếu là vì tại lần sau thi đấu chung. Đại gia chênh lệch không về phần khó có thể siêu việt. Đương nhiên, thứ tự tiền bài tuyển thủ nếu lo lắng bị vượt qua. Đây tuyệt đối là năng lực vấn đề. Mà không phải đầu phiếu cơ chế thay đổi vấn đề. Mặt khác, ngoại trừ cuối cùng đồng thời vòng chung kết. Chế độ thi đấu thay đổi cũng là vì để cho các người mỗi người có thể lên sân khấu lộ mặt thời gian là đồng dạng. Số phiếu có thể hay không đoạt lấy đến. Dựa vào là các ngươi chỉ vẻn vẹn có này 3 phút biểu diễn. Nói cách khác, nếu năng lực của ngươi cường đến làm cho người ta kinh diễm. Tin tưởng ta, cho dù là người khác phấn. Cái này góc tường ngươi nại động. Tất cả tuyển thủ đều phát ra tiếng cười. Trong lòng vậy mà cũng nhìn thấy hy vọng. Đúng a, 10 phút 10 phiếu. Nói cách khác mỗi phút mỗi người số phiếu đều tại biến hóa. Người phía sau chỉ cần đủ cố gắng. Liền có thể đem người khác phiếu kéo qua. Nhất đứng lên. Đang tại người quan sát. Là nhịn không được sẽ vì biểu diễn đặc sắc người đầu phiếu. Cuối cùng. Trước tứ kỳ bởi vì thời gian thượng không thể đối kháng. Rất nhiều người kỳ thật đều không có ống kính cũng rất khó kéo đến phiếu. Cho nên. Đêm nay 11 giờ trưa, khai thông đầu phiếu con đường đồng thời. Các ngươi 60 vị 2 tháng trước thu, cũng đã cắt nối biên tập thành video. Mỗi người có 6 cái video. Các 30 phút, cùng người xem điểm kích thưởng thức. Nói cách khác, đến hạ kỳ thi đấu bắt đầu trước. Các ngươi số phiếu còn có thể bởi vì này chút video mà thay đổi. Trước 10 danh tuyển thủ, có người sắc mặt đột nhiên xoát trắng bệch. Dù sao đứng ở đằng trước vị trí, không thể phủ nhận có ít người là đi cửa sau vào. La Mạt vỗ vỗ tay. Tốt, giải tán đi, hảo hảo trường học, mỗi ngày hướng về phía trước. Vì thành đoàn, nhiều nhiều cố gắng, có người nhìn xem La Mạt ánh mắt là căm hận. Có người nhìn xem La Mạt ánh mắt là bội phục. Có người vui vui vẻ vẻ xuống vũ đài. Có người hoảng sợ e ngại xuống vũ đài. Tóm lại sắc mặt khác nhau ly khai. Chỉ có La Ninh Hạm còn đứng ở chỗ đó. Mà Thu Hiện Trường cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Đạo diễn biết giữa các nàng quan hệ. Sớm đã nhường tất cả mọi người lui ra. La Ninh Hạm đứng ở La Mạt trước mặt. Nàng hít sâu một hơi. Chất vấn. Ngươi là vì ta mà đến đi. La Mạt rút ra một điếu thuốc lá ngậm ngoài miệng. Đúng a, La Ninh Hạm ngẩn ngơ. Ngươi hút thuốc. La Mạt lắc đầu. Không hút. La Ninh hãm, vậy sao ngươi hút thuốc? La Mạt, ta chính là cảm thấy như ta vậy xoáy điểm. La Ninh hãm lắc đầu, kéo về bị kéo đi suy nghĩ. Sau đó nhìn về phía La Mạt lộ ra một cái chua xót tươi cười. Ta đã vừa lui nữa. Ngươi cần gì chứ? La Mạt đem khói vứt trên mặt đất. Sau đó đưa chân nghiền. La Ninh hãm, đừng cùng ta chơi bộ này. Nếu ngươi muốn khoác tầng này ra cùng ta chơi, ta sẽ đùa chết của ngươi. La Mạt lúc nói lời này, trên mặt thậm chí mang theo mỉm cười. Hiểu được nói cho ngươi biết, ta đúng là vì ngươi mới đến nơi này. Ngươi suy xét một chút, như thế nào từ ta Ngũ Chỉ Sơn trong chạy thoát đi. La Ninh hạm nghe lời này, rốt cuộc kéo chính mình tầng kia giả nhân giả nghĩa ra. Nàng nhìn La Mạt lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ngươi làm cái này số phiếu quy tắc liền có thể đem ta chèn ép. Ta hiện tại Weibo fan 670 vạn, 120 cái tuyển thủ trong cao nhất, hạng 2 cùng ta kém 300 vạn. La Mạt, ngươi dám không có âm thủ sao? La Mạt hai tay khoanh trước ngực, trên dưới quét La Ninh hãm, nhíu mày nở nụ cười. Ngươi ngược lại là tự tin, ngươi có thể yên tâm. Ta nếu muốn giở trò, ngươi này một vòng liền bị ta đào thải. Ta chẳng những không chơi âm thích của ngươi, người ta còn muốn làm cho các nàng vẫn luôn thích ngươi. Ta muốn thu thập ngươi, lại không chỉ là ngươi, còn ngươi nữa fan. La Ninh hạm nhíu mày, trực giác La Mạt trong lời nói còn có lời nói, nhưng là lại không thể tưởng được La Mạt đến cùng còn muốn biểu đạt cái gì. Dù sao vô luận là ai cũng sẽ không nghĩ đến La Mạt sẽ cùng không chút nào nhận thức fan đối nghịch. La Ninh hạm nghe La Mạt cam đoan, trong lòng liền an định. Nàng fan tính ra xa xa dẫn đầu, tuyệt đối không có khả năng thua. Được cam đoan, nàng xoay người muốn đi, liền nghe La Mạt ở sau người nhắc nhở nàng. Còn dư lại 60 cá nhân, mỗi người ngọa hổ tàng long. Ngươi sẽ không thật sự nghĩ đến ngươi có thể vẫn luôn đệ nhất đi. Nàng đi đến La Ninh hạm sau lưng, vỗ vỗ La Ninh hạm bả vai, đến gần bên tai nàng nhẹ giọng cảnh cáo. Ta thay đổi đầu phiếu sách lược, là vì buông ra những người đó trói buộc, làm cho các nàng có thể chân chính thi triển ra. Ta cái gì cũng sẽ không làm. Ta liền xem nhìn, vẻn vẹn như vậy, ngươi có hay không có thể dựa vào chính mình ra mặt. La Ninh hạm trừng mắt nhìn nàng một chút, sau đó nhấc chân đi. Rốt cuộc, thu hiện trường trên vũ đài chỉ có La Mạt một người. Nàng uốn éo cổ, duỗi thắt lưng, cảm thán một câu, hảo mệt a, La tiểu muội, ngươi xem gặp sao? Lúc này đây, toàn bộ hành trình trực tiếp truyền hình a, Lâm Tây Viên đứng ở ngoài cửa. Nhìn xem trên vũ đài La Mạt, nhìn xem nàng tự quyết định, nhìn xem kia luồng quang chiếu xạ ở trên người nàng. Nàng tựa như trên vũ đài chói mắt tinh linh. La Mạt cơ hồ tại nháy mắt phát hiện hắn, lên tiếng hỏi trốn ở hành lang Lâm Tây Viên. Ngươi đang làm cái gì? Ta không biết ngươi nói nhường ta lên vũ đài có phải thật vậy hay không? Vẫn là mặt mũi công phu, tùy tiện nói một chút. La Mạt nở nụ cười. Ta là tổng nhà sản xuất. Ta đã mở miệng, nhất định phải thật. Lâm Tây Viên rốt cuộc lộ ra một cái tươi cười. Hắn đứng dậy đối La Mạt nhẹ nhàng khom người chào. Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Hắn là trên vũ đài vương giả, nhưng là hắn không có cơ hội đi trên vũ đài. Cơ hội này đối với hắn mà nói, quá khó được. La Mạt đi ra ngoài, thuận miệng đáp, không cần cảm tạ. Phát sóng 5 kỳ, Liễu Tâm Tiêm cùng Vu Thanh Trạch đã làm 2 lần mở màn tú. Liền Ứng Tử Kỳ đều có 1 lần mở màn tú. Cho nên hạ 1 tuần mở màn tú, vốn là nên của ngươi. Đây là hợp đồng trong viết xong, phải cấp giám khảo nhất định biểu hiện cơ hội. Lâm Tây Viên cùng ở sau lưng nàng, kích động nói, ta chỉ là không nghĩ đến thật sự sẽ có cơ hội như vậy. Dù sao vốn định tốt cuối tuần bắt đầu mở màn tú đều là cho học viên. La Mạt quỷ dị trầm mặc, đúng vậy. Cuối tuần mở màn tú vốn là La Ninh hạm. Nhưng, hiện tại bắt đầu, không phải, không gây sự loại sự tình này. Ta La Mạt dám nói. La Ninh hạm còn thật dám tin. Nàng đối Lâm Tây Viên phất phất tay. Nghĩa chính ngôn từ nói, ta thưởng thức người có năng lực, chờ mong ngươi cuối tuần mở màn tú có thể nổ tung toàn trường. Sau đó vung phất ống tay áo không mang đi một mảnh đám mây. Lâm Tây Viên nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, nắm chặt quyền đầu, xoa bóp thề, định không cho nàng mất mặt. Cách chương.